Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, phản hồi. Rốt cục thành công phá tan đến hư linh kỳ cấp bậc sao, Lâm Hiên ánh mắt trở nên sắc bén rất nhiều. Hóa đan kỳ thất tầng tu vi, thì có hư linh kỳ cấp bậc linh hồn chi lực. Đây không khỏi là có chút quá kinh khủng điểm. Đổi mới thật nhanh, kỳ thực cái này linh hồn chi lực định nghĩa đều tương đối đặc thù một chút. Cũng không phải tu vi đầy đủ, linh hồn chi lực sẽ mạnh như vậy, mà là chủ công phương diện tài năng này để cho linh hồn chi lực trở nên mạnh mẽ. Hư linh kỳ tu vi cường giả, trong cơ thể linh hồn nhất định là không yếu, nhưng không biết cái gì công kích tính linh hồn công kích. Càng không có Lâm Hiên như vậy ngưng thật, vì vậy chân chính linh hồn chi lực đối kháng. Đây tuyệt đối là Lâm Hiên giành thắng lợi. Bằng không hắn thực sự là uổng phí tu luyện lâu như vậy. Còn không bằng đề thăng bình thường tu vi là được. Người tu luyện năng lực, tổng cộng chia làm hai đại tầng thứ. Một loại là thân thể tu vi, một loại là linh hồn tu vi. Lâm Hiên thân thể tu vi là hóa đan kỳ thất tầng. Linh hồn tu vi đạt được hư linh kỳ một tầng tu vi. Nhìn như chênh lệch cũng không lớn. Nhưng những người này dốc cả một đời đều khó phá tan đến hư linh kỳ. Hiện tại Lâm Hiên linh hồn chi lực đạt được hư linh kỳ. Vậy sau này nhục thân thể tu vì đạt được đến hư linh kỳ sẽ rất dễ dàng. Bình cảnh cũng không có. Đột phá lên đương nhiên rất nhẹ nhàng. Đây chính là vì cái gì Hoa Thành chủ bọn họ nói. Linh hồn chi lực là quan trọng nhất. Chỉ cần khó nhất đều có thể đột phá. Vậy còn sợ đột phá không thoải mái. Linh hồn cường hãn nhất định là cái cường giả siêu cấp. Một cái cường giả siêu cấp không nhất định linh hồn đặc biệt cường hãn. Đây chính là tu luyện vấn đề. Không sai biệt lắm, có thể tiếp tục đi tới tìm hiểu hỗn độn thạch bi. Đem còn lại thời gian đều cho tìm hiểu xong. Không sai biệt lắm liền có thể phản hồi trầm nguyên lĩnh vực. Lâm Hiên từ trong phòng tu luyện đi tới hỗn độn thạch bi trong. Tiếp tục tham ngộ, bởi vì hắn phá cái kỷ lục mới. Như vậy thì sẽ thu được 20 ngày tìm hiểu thời gian. Cho nên hắn đánh coi là trước lúc ly khai. Dự định đi tìm hiểu một phen trở về nữa. Trong nháy thời gian liền đi qua. Tìm hiểu thời gian liền đến cùng. Nhưng hắn cảm giác mình đầy đủ. Tiếp tục tham ngộ xuống phía dưới. Muốn tiến hơn một bước tìm hiểu. Cần bỏ thời gian rất lâu mới được. Cộng thêm hồn châu trên có khắc càng nhiều văn tự. Hoàn toàn có thể sau khi hấp thu xong. Mới đến đây hỗn độn thạch bi tìm hiểu. Chỉ là không biết khi nào mới có cơ hội đến tìm hiểu. Lần sau đến chính là chính thức gia nhập vào võ thần lĩnh vực thời điểm. Cũng không thể tiếp tục thông qua võ thần tháp đi lên. Tiếp tục đi bước thứ hai họa nơi đó loại bỏ xuống. Nhìn ta một chút có thể kiên trì bao lâu. Lâm Hiên muốn nhìn một chút tự mình ở phương diện này. Thể có bao lớn tiến bộ. Tu vi có chút đột phá. Linh hồn càng là có trên diện rộng đột phá. Ở hỗn độn thạch bi lĩnh ngộ. Dự định ở bước thứ hai trong tranh diễn luyện một phen. Rất nhanh hắn liền từ trong bức họa này đi ra. Thành tích tương đối khả quan không sai biệt lắm thất nén hương. Cái thành tích này rất nhanh thì truyền vào Hoa Thành chủ bọn họ trong tai. Đều liên tục khen ngợi. Cái này tốc độ tiến bộ rất tốt. Để cho bọn họ cảm giác được thỏa mãn không thể lại thỏa mãn. Hấp thu lưỡng đạo võ thần hồn sau khi thành tích làm tiếp đột phá. Xem ra lần này tiến bộ lấy được rất lớn. Nếu có thể lớn hơn nữa là tốt rồi. Kiên trì 8 nén hương trở lên. Đem những lão gia hỏa kia dọa cho chết. Hoa Thành chủ cười ha hả. Hắn rất nhớ Lâm Hiên thu được cái này thành tựu. Như vậy thì có thể đem thần vực mặt trên những trưởng lão kia dọa cho giật mình. Đến lúc đó ai dám nói rằng giới không người. Cái này tạm thời còn có chút khó khăn. Nếu có thể đánh bại bức thứ hai họa. Đó mới chân chính hù chết những lão gia hỏa kia. Thanh Liên tiên tử mặt đầy cười. Thật nếu là như vậy. Những lão gia hỏa kia đã sớm chạy xuống cướp người đây. Hoa Thành chủ cười nói. Ta đồng dạng là nhịn không được muốn cướp người. Chớ nói chi là những lão gia hỏa kia. Bọn họ đều không đi Lâm Hiên thể đánh bại bức thứ hai họa. Bên kia nghĩ, lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ xa xa không đủ đạt được đánh bại thực lực. ít nhất phải kém nhiều linh vương kỳ tu vi mới có thể thành công. Cho nên nếu thật là bị kích phá nói, ai cũng sẽ không buông Lâm Hiên trở lại, trực tiếp lôi đi. Nói thật ra, ta thật không muốn phóng tiểu gia hỏa này trở lại, để cho hắn đợi ở chỗ này nói. Phá tan đến hư linh kỳ rất nhẹ nhàng. Hoa thành chủ lắc đầu, bất quá vẫn là nói ra, vẫn để cho hắn trở lại giải quyết viết sự tình đi. Mạnh mẽ ở tại chỗ này không có ý nghĩa gì. Bọn họ rất muốn lưu Lâm Hiên ở chỗ này. Đến lúc đó cùng tiến lên thần vực là được. Chỉ là bọn họ cũng đều biết thì không được. Lâm Hiên có rất nhiều tự mình cần làm việc. Bọn họ cũng có thể nhìn ra được. Cho nên để hắn trở lại làm xong việc. Đến lúc đó hắn tu vi đầy đủ. Đồng thời vô ràng buộc sau khi mới lên đến mới được. Mỗi người hạ giới trong đều có không ít thân bằng hảo hữu. Không có khả năng lập tức tuyển chọn đợi ở chỗ này. Cho nên chỉ có thể để cho hắn trở lại. Là, chờ hắn giải quyết mọi chuyện sau khi đi lên lời mới thể vô ràng buộc Thanh Liên tiên tử đều là trầm nguyên lĩnh vực người. Đương nhiên hiểu rõ nên làm như thế nào. Hy vọng lần sau gặp được hắn thời điểm, có thể tiến hơn một bước. Bọn họ chưa từng xuất hiện đi nói với Lâm Hiên cái gì. Hết thảy đều chờ hắn tự hành giải quyết là được. Có thể cái sự tình đều giúp xong. Lâm Hiên từ nhập thần họa nơi đó sau khi rời đi, cũng không có lập tức chọn rời đi, mà là một lần nữa trở lại ma thần chi nhãn bên này. Mới gặp lại cái này một cái ma thần chi nhãn. Chỉ là một cái, lại lần nữa để cho hắn rơi vào trong ảo cảnh. Ở chìm đắm sau một lát, hắn nhẹ nhàng hất đầu. Cái này huyễn cảnh cứ như vậy tiêu thất. Theo sát ma thần chi nhãn tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm sao tìm được cũng không tìm tới. Để cho hắn thở dài. Đáng tiếc đạo. Thực sự là đáng tiếc. Nếu có thể hấp thu là tốt rồi. Chỉ có thể chờ đợi tiếp theo mới có thể đến xem. Hắn ở chỗ này đợi thật lâu thời gian. Là nên trở lại. Dù sao còn rất nhiều sự tình chờ hắn trở lại giải quyết. Lần sau tới nơi này lúc mới đến hấp thu nhìn, đoán chừng là tu vi không đủ. Cái này ma thần chi nhãn mới sẽ không cho hắn hấp thu. Nên trở về đi, Lâm Hiên xoay người. Trong lòng một mảnh kinh hỉ. Cái này võ thần tháp thực sự là có thể để cho hắn đi về phía con đường thành thần. Ở chỗ này tiếp xúc được càng nhiều bình thường tiếp xúc không đến đồ đạc. Chứng kiến càng rộng lớn hơn thế giới, để trong lòng hắn khát vọng trở nên càng mạnh. Sau đó hắn đi theo tặng hắn đến thủ vệ trở lại truyền tống trong cung điện. Dọc theo đường đi mọi người nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi. Không bao giờ nữa giống trước đó dùng kỳ quái nhãn quang nhìn hắn. Không nghĩ tới ta còn tiếp cái mạnh mẽ như vậy thiên tài. Trầm nguyên lĩnh vực sau đó ai cũng không dám loạn nói. Thủ vệ kia cười cười. Trong nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Ai có thể nghĩ tới trầm nguyên lĩnh vực mang đến thiên tài siêu cấp đây. Vận khí mà thôi. Lâm Hiên khiêm tốn một câu. Không đủ nói gì nhiều. Hắn sớm đã không thèm để ý người khác ánh mắt. Thí luyện thành tích tốt. Đó chính là thành công. Thí luyện thất bại. Đó chính là kinh nghiệm. Không có gì thật là đáng tiếc. Cũng không có cái gì coi thường. Sau đó hắn một lần nữa bước vào trong cung điện, thủ vệ sẽ đưa đến cửa khẩu mà thôi. Ở bên trong sẽ có võ thần linh hồn tặng hắn trở lại. Đợi hắn vừa mới khi trở về, võ thần linh hồn liền ra hiện, nhìn hắn cười nói, ngươi rốt cục trở về, xem ra tu vi đề thăng không ít, chỉ có bên này hơi chút ra chút vấn đề, cần ngươi tới giải quyết mới được. Nói xong hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Lâm Hiên chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Người này chính là Ma Lãnh. Convert by King Killer. Hết chương.